chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3721, chương 3631, đánh cược. To lớn băng thụ, thẳng đến nằm ngủ, Vương Đại Đông trong đầu đều là cái kia băng thụ bộ dáng. Lóng lánh sáng long lanh, tại ánh sáng mặt trời bao phủ xuống lóe ra kỳ dị mộng huyễn quang mang, làm cho người hoa mắt thần mê. Theo Lăng Đông thừa bọn họ trong miệng, Vương Đại Đông lại biết được bọn họ đã tại Nam Cực. Nam Cực cùng Bắc Cực đồng dạng bị băng tuyết bao trùm, tựa như một tòa đá lạnh đại lục sừng sững tại Nam Cực ước vạn năm. Chỗ đó đồng dạng vô cùng thần bí, liền xem như khoa học kỹ thuật phát đạt hôm nay, Nam Bắc Cực một ít địa phương vẫn như cũ là nhân loại cấm khu. Nam Cực sinh băng thụ, không phải một khóa, mà chính là liên miên. Vương Đại Đông trông thấy ảnh chụp thời điểm, cả người đều chấn kinh. Liên miên băng thụ, già thiên tế nhật, tán cây kéo dài có trăm ngàn dặm, đi ở bên trong, thì giống như đi vào một cái thế giới khác. Vương Đại Đông hiện tại hận không thể lập tức liền đi Nam Cực nhìn qua. Chỉ sợ, Nam Cực biến hóa này cùng lần thứ hai linh khí khôi phục có lớn lao quan hệ. Vương Đại Đông đường, ngầm, trong nội tâm vô cùng phức tạp, đã hưng phấn lại xoắn suýt. Cái này một xoắn suýt cũng là một đêm. Vương Đại Đông ngày thứ hai cả người tinh thần trạng thái không tốt, ánh mắt đều nấu đỏ. Tỷ phu, người tinh thần làm sao kém như vậy? Sáng sớm, Vương Đại Đông xuất hiện tại Lâm Tướng Thiên trước mặt bọn hắn lúc, Lâm Tinh Cáo thì vô cùng quan tâm hỏi. Lâm Tướng Thiên nhíu mày, người dạng này hôm nay còn thế nào đi tham gia phi hành giải đấu lớn? Hắn một cái khác là ý nói, Vương Đại Đông không có chút nào phụ trách nhiệm. Vương Đại Đông nguýt hắn một cái, nói, ngươi tại sao không đi? Ngươi là dẫn đội. Lâm Tướng Thiên nhẹ hừ một tiếng, có chút ngạo khí nói ra, toàn bộ đội ngũ còn không phải đều nghe ngươi một người. Vương Đại Đông cái này không lời nào để nói, khoát tay một cái nói, đi đi đi, chớ trì hoãn thời gian. Lâm Tướng Thiên huynh muội bọn họ ba người liếc mắt nhìn nhau. Vương Đại Đông bộ dáng này rõ ràng cũng là không kiên nhẫn. Các ngươi người nào chọc hắn? Lâm Tinh Cáo chừng lấy đôi mắt đẹp nhìn lấy chính mình hai người ca ca. Lâm Tinh Hổ vội vàng khoát tay, một mặt vô tội dạng. Lâm Tướng Thiên sắc mặt tối đen, khoát tay hướng phía trước đi đến. Đừng nhìn ta cũng không biết. Lâm Tinh Cáo cùng Lâm Tinh Hổ hai người liếc nhau, ào ào theo sau. Đến nửa đường, đã nhìn thấy Trần Huyễn một gia đình. Chào buổi sáng Vương Gia Gia. Trần Huyễn cách mấy người khoảng cách, mở to hắn đại cuống họng hô. Bốn phía người đồng loạt đem ánh mắt nhìn qua. Trần Huyễn nghiêm chỉnh không có loại kia mất mặt cảm giác. Vương Đại Đông so với hắn lớn không bao nhiêu tuổi, lại muốn Trần Huyễn gọi ra ra hắn. Cái này rơi người ở bên ngoài trong tai, không chừng đến oán thầm chê giễu một phen. Nhưng là chỉ có Trần Huyễn loại này tính tình rộng rãi người mới sẽ không tính toán nhiều như vậy. Chúng ta Trần Huyễn đồng học bình thường tuy nhiên hoàn khố một chút, nhưng tính cách ngay thẳng, lại làm cho người một chút cũng chán ghét không đứng dậy. Tới thật sớm a, Vương Đại Đông cũng cười chào hỏi, cùng một chỗ đi. Trần Huyễn chỉ thật dài thang lầu, Vương Đại Đông gật đầu, vừa vặn không thú vị. Theo đùa một chút Trần Huyền Tâm cũng là một loại niềm vui thú. Đi đến giữa sườn núi, Vương Đại Đông xa xa đã nhìn thấy Vương Nham bọn họ sư huynh muội. Yến Nữ Nhi lôi kéo nàng sủng vật Vượng Tài. Vương Đại Đông lúc này mới phát hiện Vượng Tài chân trước rất ngắn. Thang lầu lại cao, nó chỉ có thể bán hai cái cánh lung tung quạt, xem ra cực kỳ buồn cười. Cũng là chẳng biết tại sao, Vương Đại Đông trong lòng bỗng nhiên toát ra muốn xem Vượng Tài xuống núi bộ dáng. Hình ảnh kia, cần phải cực kỳ cảm động, trèo lên đến Thái Sơn Đỉnh, mặt trời mới mọc theo đường chân trời chi bên trong lao ra đến. Đứng tại Thái Sơn đỉnh phóng tầm mắt nhìn tới, tầm mắt bao quát non sông, dãy núi bị vũ khí bao phủ, tầng tầng lớp lớp giống như tiên cảnh đồng dạng. Hôm nay bắt đầu kịch cũng là vạn chúng chú mục phi hành giải đấu lớn. Lại tên phi kiếm giải đấu lớn, không thể không nói Khổng ra sức ảnh hưởng. Lần này cổ võ thịnh hội đây chính là không bao giờ có. Không chỉ có trong nước cổ võ thế lực đến thì có mấy trăm nhà nhiều. Còn có Đông Âm cùng Đại Hàn dạng này nước ngoài thế lực tham dự. Lần này vì sao lại có nhiều như vậy cổ võ giả? Cái này toàn nhờ vào linh khí khôi phục. Nói đơn giản thì là linh khí khôi phục vì cổ võ giới mang đến mùa xuân. Khổng Tuyên Nhân hôm nay trên mặt hồng quang, tựa như uống say đồng dạng, sắc mặt hơi say rượu, nhưng hắn đôi mắt thần thái sáng láng, vô cùng có tinh thần đầu. Hắn nhìn lấy bốn phía đỉnh núi mọi người, Khổng gia làm cổ võ thịnh hội chủ trì. Hắn đến động viên một chút đem muốn tiến hành trận đấu những người trẻ tuổi kia. Đồng thời cũng tại vì phi kiếm giải đấu lớn cho nhà trường bối tiến hành cổ vũ. Cái này bên trong khó tránh khỏi có chút dài dòng. Khổng Tuyên Nhân thật sự là đem sở học của hắn phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là mọi người lại lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Chỉ có quan trọng mấy cái điểm nghe vào. Giảng thật, Vương Đại Đông cảm thấy Khổng Tuyên Nhân không đi dạy học thật đáng tiếc. Theo Khổng Tuyên Nhân nhất phần thao thao bất tuyệt nói xong. Tại hắn sau cùng một tiếng rơi xuống lúc, phi kiếm giải đấu lớn cũng mở màn. Khổng Tuyên Nhân kích động quát. Lần này phi hành lộ tuyến theo Thái Sơn xuất phát sau đó dọc đường Bột Hải. Đến Hoa Quốc Hải Cương vùng cực nam hòn đảo sau lượn quanh vùng biển quốc tế mà đi. Trải qua Đông Âm vùng biển quốc tế cùng Bắc Triều Biển trở về Bột Hải tại trở lại Thái Sơn. Cái thứ nhất đến tức là thứ nhất. Chư vị, mời cố lên. Lần này khen thưởng vô cùng phong phú. Hắn kích tình tứ xạ nói xong, lại nói một câu, chư vị tham gia phi hành giải đấu lớn mời đứng tại Thái Sơn trên không chờ. Bá bá bá, nhất thời, thì có vài chục đạo bóng người vọt tới bên trên bầu trời. Vương Đại Đông nhìn một chút Lâm Tướng Thiên, nhảy một chút ngự kiếm mà lên. Ngay sau đó Trần Huyễn xuất hiện tại hắn bên cạnh. Tiếp là Vương Nham, Ngọc Hư Tử tiền bối ngươi cũng tới. Vương Đại Đông bọn họ trông thấy bên cạnh Ngọc Hư Tử. Đều hơi kinh ngạc, Ngọc Hư Tử cười, đung đưa trong tay đen xì đồ vật. Nói, ha ha ha, lần này mỗ là đến tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Mấy vị tiểu hữu cố lên, cách đó không xa, Giải Đông Lai trông thấy Vương Đại Đông. Khinh thường liếc qua mặt đi, Tĩnh Huyền nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, Bạch Lăng mới cùng bản kiều khác ba cùng Lý Phúc Huyên đều xuất hiện tại Vương Đại Đông bên người. Vương Đại Đông, dám cùng nào đó so một trận sao? Bạch Lăng mới kiêu căng nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại, lạnh lùng đều nói, có gì không dám, tốt, nào đó muốn là thắng. Ngươi về sau nhìn thấy ta đều muốn cho ta dập đầu quỳ xuống. Gọi nào đó tổ tông. Bạch Lăng mới kiêu căng cười yếu ớt nói. Đột nhiên trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Ánh mắt nhìn thẳng Vương Đại Đông. Ngươi có dám sao? Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Ha ha, muốn là ta thắng. Ngươi về sau nhìn thấy ta đều muốn dập đầu quỳ xuống. Gọi ta tổ tông. Tốt. Đến thời điểm thua ngươi cũng đừng quỵt nợ. Bạch Lăng mới đối với cái này tựa hồ rất có lòng tin. Chắc chắn Vương Đại Đông thua định. Vương Đại Đông cười lạnh. Ta sợ đến thời điểm nói người nào đó thua không nổi. Dù sao một ít người thế nhưng là nổi danh hẹp hòi. Bạch Lăng mới trong mắt lóe lên một tia che lấp. Nhẹ hừ một tiếng không tại nhiều lời. Nhưng khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Hiển nhiên đã là ăn chắc Vương Đại Đông. Bản kiều khác ba trầm mặc không nói.